Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lạc Nhiên tiếp lời nói còn chưa nói xong của bà ấy. Đúng vậy. Bà Lý ngượng ngùng. Không thể mời người đó thuê phòng khác sao? Bà có thể lấy tiền thuê phòng của tôi, trợ cấp tiền thuê cho người đó mà. Lạc Nhiên nghĩ tới biện pháp khả thi. Không thể. Bà Lý một hơi phủ quyết. Tại sao? Như vậy không phải người đó cũng tiết kiệm được tiền thuê phòng sao? À, bởi vì... Bà Lý ấp úng nói không nên lời. Đột nhiên bà cái khó ló cái khôn. Bởi vì người bà con đó của tôi có bệnh tim, nơi này chỉ cách chúng tôi một tầng lầu, sẽ dễ dàng chăm sóc hơn. Thì ra là như vậy. Vậy cô chỉ đành phải chuyển đi rồi. Cô thở dài một hơi mà nói. Bà Lý, tôi sẽ nhanh chóng tìm chỗ ở mới rồi dọn đi sớm. Làm sao hôm nay lại vận rủi như vậy chứ? Không chỉ gặp phải một người phụ nữ đáng ghét, còn gặp phải số kiếp dọn nhà. Lạc tiểu thư à, thật xin lỗi, tiền thuê phòng và tiền đặt cọc của cô tôi sẽ trả lại cho cô. Đừng nói như vậy, bà cũng là con nỗi khổ tâm mà. Nghe Lạc Nhiên nói như vậy, bà Lý càng thêm áy náy. Lạc tiểu thư, còn có chuyện gì sao? Bộ dạng của bà Lý giống như còn có lời muốn nói. Không có gì. Bà Lý đè xuống xúc động ở đáy lòng. Tôi trở về đây. Vâng, bà đi thong thả. Lạc Nhiên tiễn bà chủ nhà đi, cả khuôn mặt nhất thời sụ xuống. Ngày mai cô phải bắt đầu đi tìm phòng ở rồi. Ngày thứ hai, cô và Nhạc Quân gặp nhau thì câu nói đầu tiên là: theo tôi đi tìm phòng ở nhé. Tại sao muốn tìm phòng ở? Lạc Nhiên một hơi nói sáng tỏ nguyên nhân với hắn. Nghe xong, đáy mắt Nhạc Quân rất nhanh xẹt qua một tia xảo trá. Chẳng qua là muốn tìm một nơi ở thích hợp mà tôi liền đau đầu nhức óc, càng không cần phải nói là dọn nhà là chuyện mệt mỏi nhất. Lạc Nhiên than thở. Trước mắt thì đã có sẵn nơi để cho cô ở rồi. Ở đâu? Cô đến ở cùng tôi đi, dù sao chỗ tôi ở có rất nhiều phòng trống. Nhạc Quân bình thản nói. Ở cùng cậu á? Lạc Nhiên trợn to mắt. Vậy không phải Thanh ở chung sao? Cách nói chính xác là cùng sống dưới một mái nhà. Hắn nghiêm chỉnh nhìn cô. Tiền thuê phòng cô không cần phải trả, chỉ cần giúp tôi chuẩn bị 3 bữa cơm là được rồi. Cô cảm thấy thế nào? Đề nghị của hắn thực sự làm cô động lòng. Thế nhưng làm thấy được không? Nhìn ra được cô đang do dự, Nhạc Quân trực tiếp hỏi. Cô đây là đang cố kỵ cô nam quả nữ ở cùng một nhà không tốt làm sao? Lạc Nhiên ngượng ngùng gật đầu một cái. Nhạc Quân cười. Cô không phải luôn nói tôi giống như em trai của cô sao? Vậy sao cô không coi như ở cùng với em trai, như thế sẽ không có cố kỵ kia nữa rồi sao? Không ngờ tới, hắn phải lấy ra thân phận mà hắn kiêng kỵ nhất dùng để dụ dỗ cô. Hắn vừa nói như vậy, Lạc Nhiên suy nghĩ một chút cũng thấy có đạo lý, sau đó liền đồng ý. Tôi nói rồi, tôi chỉ biết làm những món ăn đơn giản, đến lúc đó cậu cũng không được chê. Cô nặng nề nói cho hắn biết. Biết rồi. Nhạc Quân cười nhạt. Không có mấy ngày, Lạc Nhiên và Nhạc Quân đã triển khai cuộc sống ở chung của bọn họ. Sáng sớm, trong phòng bếp xuất hiện bóng dáng một cô gái đang bận rộn, chuẩn bị bữa sáng. Còn bên ngoài máy nướng bánh đặt trên bàn ăn, vừa lúc phát ra tiếng đinh đinh, liền nhảy ra 2 miếng bánh mì nướng. Lạc Nhiên mặc tạp dề, đang cầm cái xẻng, thuần thục lật mình miếng trứng chiên vàng ươm trăm chảo. Nhạc Quân dựa cửa phòng bếp, dịu dàng nhìn bóng dáng đầy chuyên chú của cô. Một lát sau, Lạc Nhiên tắt bếp, đặt miếng trứng vào đĩa, sau đó xoay người, muốn bưng đĩa trứng chiên ra ngoài để lên bàn ăn, lại bị Nhạc Quân đứng ở cửa làm cho giật mình. Sao cậu lại im hơi lặng tiếng đứng ở sau lưng người ta, hại tôi sợ hết hồn. Lạc Nhiên đi qua hắn, đặt thức ăn lên bàn. Nhạc Quân chỉ cười không nói gì. Bữa sáng tôi đã chuẩn bị xong rồi, mau tới ăn đi. Cô cười liếc hắn một cái, lại quay vào phòng bếp. Cởi tạp dề ra, cô từ tủ lạnh lấy ra hộp sữa tươi đi ra lần nữa. Nhạc Quân đã ngồi xong đang đợi cô. Cô rót một ít sữa tươi vào 2 chiếc cốc cho hắn và mình. Hai người lặng lặng ăn bữa sáng, hưởng thụ sáng sớm ấm áp. Sau khi ăn xong, Lạc Nhiên dọn dẹp một lát, hai người liền chuẩn bị ra cửa đi làm. Trước khi ra ngoài, Lạc Nhiên đột nhiên phát hiện cà vạt của Nhạc Quân bị tắt lệch. Nhạc Quân, cà vạt của cậu bị lệch rồi. Cô tự nhiên đưa tay lên giúp hắn điều chỉnh lại. Được rồi. Hài lòng ngẩng đầu nhìn hắn, mắt cô trùng hợp chống lại trong mắt đen thật sâu của hắn đang nhìn chăm chú, trái tim chợt nhảy lỡ một nhịp. Cậu làm gì mà nhìn tôi như vậy? Lại để cho cô nhớ lại một đêm kia của hơn 3 năm trước. Thưởng thức bộ dáng cô hốt hoảng lo lắng, Nhạc Quân mới nhếch môi mỏng đẹp mắt, chậm rãi lộ ra nụ cười mê người. Về sau cô sẽ hiểu. Lời nói của hắn mang vẻ huyền bí, khiến Lạc Nhiên không thể sờ được đầu mối, buồn bực theo hắn đi làm.

Lạc Nghiên bất đắc dĩ nói, có lẽ là cảm thấy không hợp lắm. Ôi trời ơi, chị thật sự phục em. Giang Linh thật sự không biết nên nói gì. Thôi, không nói chuyện này nữa, chúng ta mau ăn đi còn về công ty. Ừ. Sau khi ăn cơm no, họ dọc theo vỉa hè trên đường lững thững đi trở về công ty. Nóng quá. Giang Linh không chịu nổi mà dùng tay dương gió. Buổi trưa vốn là nóng hơn. Đi ngang qua một quán cà phê lịch sự tao nhã thì Giang Linh lơ đãng quay đầu nhìn, nhất thời dừng bước, hưng phấn gọi tới. Lạc Nghiên, em mau nhìn kìa. Lạc Nghiên cảm thấy không giải thích được mà ngoảnh qua nhìn. Là tổng giám đốc đấy. Lạc Nghiên cũng nhìn thấy, không sai chính là Nhạc Quân, hắn đang dùng cơm với một người phụ nữ. Cô âm thầm suy đoán ở trong lòng. Người phụ nữ kia là ai? Sao Nhạc Quân lại cùng ăn cơm với cô ấy? Hơn nữa xem ra bọn họ trò chuyện rất vui vẻ. Người phụ nữ kia xinh đẹp quá, sẽ không phải là bạn gái của tổng giám đốc chứ? Giang Linh suy đoán. Lạc Nghiên lập tức nói, không phải vậy, cô ấy có thể là khách hàng. Không biết làm sao, khi nghe Giang Linh suy đoán khiến trong lòng cô rất không thoải mái. Có lẽ vậy. Giang Linh chuyên tâm nhìn cảnh tượng bên trong, không phát hiện phản ứng quái dị của Lạc Nghiên. Tiểu Nghiên à, chị đã nói với em, chị càng nhìn tổng giám đốc càng thấy quen mặt, cảm giác mình đã thấy ngày ấy ở đâu rồi đấy. Chị hẳn đã thấy rồi, chẳng qua là hơn 3 năm trước thôi. Lạc Nghiên trả lời ở trong lòng. Đừng nhìn nữa, chúng ta sắp muộn rồi. Cô nhất định lôi kéo Giang Linh, theo bản năng không muốn phải nhìn hình ảnh Nhạc Quân cùng người phụ nữ khác dùng cơm nữa. Được rồi, em đừng có kéo chị mà. Ban đêm, gió nhẹ từ từ. Ngồi ở trên ghế salon, mặc dù ánh mắt của Lạc Nghiên đặt ở TV phía trước, nhưng trên TV phát sóng chương trình gì cô cũng không biết, trong đầu chỉ toàn cảnh tượng buổi trưa. Cô lén lén nhìn sang Nhạc Quân đang ngồi bên cạnh cùng cô xem TV. Cô thật muốn biết người phụ nữ dùng cơm trưa với hắn là ai, nhưng không biết nên hỏi như thế nào. Nhạc Quân không phải là không phát hiện ra lòng của cô không có ở đây, chỉ là hắn đang đợi cô chủ động nói ra. Hắn hiểu cá tính của cô là người không thể để lời nói ở trong lòng được. Cho nên, hắn vẫn như không có việc gì ngồi xem TV. Rốt cuộc, Lạc Nghiên quyết định, cô giả vờ lơ đãng nói. Nhạc Quân, buổi trưa hôm nay tôi thấy cậu đó. Ừ. Nhạc Quân nhìn cô. Gặp ở đâu? Ở một quán cà phê. Quán cà phê sao? Chẳng lẽ cô thấy được hắn và quản lý của công ty Hoàn Vũ ăn cơm sao? Trong nháy mắt, hắn đã hiểu vì sao cô kỳ lạ như vậy. Khóe mắt của hắn không giấu được ý cười. Hắn không biến sắc nói. Tôi ăn cơm ở đó, có cái gì không đúng sao? Tại sao Nhạc Quân không nói hắn và người nào ăn cơm ở đó chứ? Lạc Nghiên ảo não nghĩ. À, không có gì không đúng. Cô hỏi bằng giọng tự nhiên, hỏi một chút cũng sẽ không mất gì mà. Tôi còn thấy một người phụ nữ cùng cậu ăn cơm, cô ấy là ai vậy? Cô ấy à? Nhạc Quân cố ý treo ngược hứng thú của cô. Lạc Nghiên không khỏi khẩn trương, một lòng thấp thỏm không yên. Hài lòng thấy bộ dáng khẩn trương của cô, Nhạc Quân lúc này mới nói. Cô ấy là quản lý của công ty Hoàn Vũ, tới công ty cùng tôi thảo luận kế hoạch chi tiết của một dự án mà hai công ty hợp tác. Bởi vì cũng đã đến thời gian dùng cơm, nên mới theo lễ phép mời cô ấy ăn cơm. Hắn cẩn thận nói rõ chuyện. Lạc Nghiên thở phào thật nhẹ nhõm, cô đã nói là khách hàng mà. Nhưng yên tâm, cô không tự hỏi mình tại sao muốn để ý tới người cùng ăn cơm với Nhạc Quân là ai như vậy. Cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì thế? Cô cảm thấy mình quá thái quá, lại đi để ý tới loại chuyện như vậy. Nhạc Quân cùng bất kỳ người phụ nữ nào ăn cơm đều không liên quan tới cô. Nhưng vì sao khi nhìn thấy, trong lòng cô sẽ cảm thấy khó chịu? Cô không muốn nghĩ tiếp nữa. Cô lộ ra nụ cười yếu ớt nói. Cô đó thật là lợi hại, nhìn cô ấy trông vẻ không tới 30, tuổi còn trẻ mà có thể ngồi vào vị trí tổng giám đốc. Đó là sự nghiệp của gia đình cô ấy. Ồ, nhưng muốn quản lý một công ty lớn như vậy cũng rất không đơn giản. Nhạc Quân nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn cô một cái, cấp cho cô một ánh mắt. Cô cứ nói đi. Lạc Nghiên cười hì hì, đề tài không hề lượn quanh tại vấn đề này nữa mà còn đảo quanh vòng vòng. Sáng sớm hôm sau, Giang Linh mặt mày hớn hở chạy đến tìm Lạc Nghiên. Tiểu Nghiên, cảm ơn em. Cảm ơn em á. Lạc Nghiên mờ mịt hỏi ngược lại. Cảm ơn em cái gì? Chị nghe lời của em đi nói chuyện với Sĩ Hiền, kết quả bọn chị quyết định kết hôn. Giang Linh vui mừng báo tin. Thật sao? Cô rất cao hứng thay cho bọn họ. Chúc mừng chị. Cảm ơn. Khi nào thì tổ chức hôn lễ? Đầu tháng sau. Đầu tháng á? Đó không phải chỉ còn dư một tháng nữa thôi sao? Giang Linh biết rõ cô kinh ngạc cười nói. Chị và Sĩ Hiền cũng không muốn kéo dài nữa. Em xem là bọn chị không kịp. Lạc Nhiên cười trêu nói, biết là tốt rồi. Giang Linh hào phóng thừa nhận. Ngay sau đó hai người bèn nhìn nhau cười. Tiểu Nhiên, chị và Sĩ Hiền hôm nay muốn mời em ăn cơm tối. Cảm ơn em đã giúp bọn chị nhiều như vậy. Giang Linh thật lòng thật dạ muốn cảm ơn cô. Em đâu có giúp được cái gì đâu. Nhiều lắm là lúc bọn họ gây gổ thì khuyên nhủ một chút. Mà kệ, dù sao lần này em không thể từ chối chị. À được ạ. Không thể làm gì khác hơn là làm mặt dày. Sau đó, Lạc Nhiên thừa dịp thời gian rảnh rỗi, lặng lẽ cầm điện thoại di động, đến chỗ không có ai, gọi điện cho Nhạc Quân. Đang nghe thư ký báo cáo, Nhạc Quân nghe được điện thoại ở trên bàn vang lên thì gác lại báo cáo, đưa tay nhận. Nhìn thấy biểu tượng gọi đến ở trên màn hình điện thoại, vốn là gương mặt lạnh lùng nghiêm túc, nhất thời mềm mại đi, hắn đè xuống phím call. Nhạc Quân, tôi quấy rầy đến cậu không? Không. Ánh mắt hắn đạm quét thư ký đứng ở phía trước. Có thời gian gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì sao? Tối hôm nay tôi muốn đi ăn cơm với đồng nghiệp, cậu tự lo liệu bữa ăn tối nhé. Được, tối trở về nhớ cẩn thận một chút. Ừ. Vẻ mặt của Nhạc Quân khi nói điện thoại khiến thư ký trợn tròn mắt ngạc nhiên không thôi. Không ngờ tới, vị tổng giám đốc luôn luôn lạnh lùng này cũng có một mặt nhu tình như vậy, làm cho anh ta hết sức tò mò về người vừa gọi điện tới là nhân vật nào. Kết thúc trò chuyện, Nhạc Quân khôi phục bộ dáng lạnh lùng của hắn, nhìn về phía thư ký ra lệnh. Tiếp tục đi. Thư ký thiếu chút nữa thất thần, lập tức cẩn thận báo cáo nốt chuyện chưa xong. Sau khi tan việc, Lạc Nhiên với Giang Linh, Lưu Sĩ Hiền cùng đi ăn bữa tiệc lớn, ba người trò chuyện vô cùng vui vẻ. Một bữa cơm ăn đến gần bữa ăn đêm, cho tới khi nhà thông báo đóng cửa thì mới kết thúc. Lưu Sĩ Hiền đưa Lạc Nhiên trở về, xe dừng trước cửa, anh ta thể hiện phong độ thân sĩ, đi vòng qua đối diện mở cửa giúp cô. Tiểu Nhiên, em chừng nào thì bắt đầu ở vào loại hào trạch này vậy? Lưu Sĩ Hiền đùa giỡn nói. Lạc Nhiên cười khan. Đây là nhà của bạn em bây giờ ở nhờ ở đây thôi. Vậy à? Anh liền nghĩ, một viên chức nhỏ làm sao có thể ở được loại nhà tốt như vậy. Giang Linh, làm phiền anh rồi. Bởi vì Giang Linh uống mấy ly rượu mà tửu lượng lại kém, cho nên đang nằm ngủ thiếp đi ở chỗ ghế sau. Chuyện này là dĩ nhiên. Trên mặt anh lóe ra ánh sáng hạnh phúc. Em vào đi thôi. Được, anh Lưu lái xe cẩn thận. Lạc Nhiên nhìn Lưu Sĩ Hiền lái xe đi mới đi vào cửa. Vừa mở cửa đèn vẫn sáng, nhìn thấy bóng dáng anh Tuấn rắn giỏi to lớn kia, cô cười nói. Chờ tôi à? Nhạc Quân không để ý tới cô, vẫn đi tới sofa ngồi xuống. Lạc Nhiên vội vàng đi theo ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn hắn một chút, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì trên mặt, biết hắn có thể đang giận cô về muộn. Cô mềm mỏng nói. Cậu là giận tôi trở về muộn sao? Xin lỗi nhé, tôi không phải cố ý, trò chuyện một chút cứ như vậy đã muộn rồi. Cứ tự nhiên bày ra mềm mại yêu kiều trước mặt hắn. Người đàn ông chờ cô về là ai? Nhạc Quân rốt cuộc mở miệng. Cậu trông thấy à? Lạc Nhiên nháy nháy mắt. Đưa tôi về là anh Lưu, anh ấy đã nói muộn thế này, để một cô gái tự về thì không tốt lắm, cho nên mới đưa tôi về. Cô đi ăn cơm cùng với anh ta sao? Nhạc Quân với thần sắc khó chịu hỏi. Đúng vậy. Cô ngồi xuống ghế salon vuốt bụng nói. Tôi ngon miệng nên ăn no quá, bụng no căng. Hắn im lặng không lên tiếng. Sao vậy? Cô kéo kéo chéo áo của hắn. Nhạc Quân dường như là lạ, sẽ không còn là đang tức giận chứ. Cô ngồi dậy quay người hắn lại đối diện với mình. Nhạc Quân, có chuyện gì thì cậu nói đi, tôi không thích cậu dùng trầm mặc đối mặt với tôi đâu. Nhạc Quân với đôi mắt thật sâu, yên lặng, ngước mắt nhìn Lạc Nhiên, mà cô mở to tròng mắt trong trẻo chờ câu trả lời của hắn. Không hề báo động trước, hắn bỗng nghiêng người, hôn lên cánh môi hồng của cô. Lạc Nhiên bị hắn hôn đến say lòng người, khiến đầu óc choáng váng, ý thức từ từ tan rã. Duy nhất cảm thấy chính là hơi thở của hắn đang vây lượn quanh cô ở bốn phía. Hồi lâu, Nhạc Quân rốt cuộc rời khỏi môi cô, nhìn thấy ánh mắt cô mở mịt, khuôn mặt ửng đỏ diễm lệ, kìm lòng không được, lại cúi xuống hôn cô lần nữa, mới buông ra cánh tay đang ôm chặt cô. Cô tức giận thở hổn hển nhìn chăm chú vào đôi mắt thâm thúy của hắn, cố gắng để đầu hoạt động bình thường, hết sức suy tư tại sao tình huống lại phát triển trở thành như vậy. Tại sao muốn đi ăn cơm cùng với họ Lưu? Hắn hỏi ra chuyện làm hắn cực kỳ khó chịu. Hả? Lạc Nhiên sửng sốt một chút, thế nào lại hỏi tới chuyện này vậy? Nhưng cô vẫn trả lời. Anh Lưu và chị Giang Linh chuẩn bị kết hôn, bọn họ nói muốn cảm ơn tôi đã giúp đỡ, cho nên mời tôi đi ăn cơm. Câu trả lời của cô khiến thần sắc của Nhạc Quân hòa hoãn xuống. Hắn nhếch khóe miệng lên, lần nữa ở môi cô ăn xuống một nụ hôn. Tại sao lại hôn tôi? Lạc Nghiên lắp bắp hỏi ra nghi vấn tồn tại trong lòng. Lại sao? Mày rậm nhướng lên. Cậu đã quên 3 năm trước từng hôn tôi sao? Cô ngập ngừng nói, cúi đầu né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, tim đập nhanh. Cô vì nụ hôn kia khôn nhỡ 3 năm, nhưng người khởi xướng chẳng lẽ lại quên sao? Cô còn nhớ rõ à? Nụ cười nhàn nhạt tràn ra ở bên môi nhà quân. Nói nhảm, đây chính là nụ hôn đầu của tôi. Lạc Nghiên nhỏ giọng nói. Do khoảng cách cô đứng quá gần với nhà quân, cho nên hắn nghe được rất rõ ràng. Giọng nói trầm trầm của hắn vang lên ở bên tai cô. Lạc Nghiên, nhìn tôi. Trán rủ xuống khẽ chạm vào nhau, duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Đôi mắt đen sâu thẳm, một cái chớp mắt cũng không chớp mà nhìn cô. Thoáng chốc cô rơi vào đáy mắt thâm thúy của hắn. Anh yêu em. Trợn tròn mắt, Lạc Nghiên không dám tin lời nói cô vừa nghe được. Nhạc Quân vậy mà nói hắn yêu cô sao? Hồi lâu, rốt cuộc cổ họng khô khốc của cô phát ra thanh âm. Cái chuyện cười này không buồn cười chút nào đâu. Đây không phải chuyện cười. Nhạc Quân bình tĩnh, hiểu cô nhất thời vẫn không thể tiếp nhận. Trời ạ, cô tâm hoảng ý loạn, không biết nên làm gì bây giờ. Nhưng tôi chỉ xem cậu là em trai, cậu không thể. Cô có ý đồ nói lời này để nói hắn, mà cũng nói chính mình. Không cho phép em dùng lý do này để từ chối anh. Hắn lạnh mặt, ánh mắt bí hiểm nhìn cô. Lại nói em thật sự coi anh như em trai sao? Trong lòng cô cả kinh, ngây ngẩn cả người, không thể mở miệng. Lạc Nhiên à, mày mới không xem cậu ấy là em trai, nếu không tại sao mày lại để cậu ấy hôn chứ? Một giọng nói xa lạ xông ra. Đây chẳng qua là, chỉ là phản ứng không kịp thôi. Nếu cô thật sự xem hắn như em trai, vậy hắn ăn cơm với ai thì cô cũng không cần, có cái gọi là không thoải mái đi. Cô thừa nhận tình cảm của cô đối với hắn đã sớm không đơn thuần là chị gái với em trai. Lạc Nghiên không dám đối mặt với đáp án miêu tả sinh động này, lại nhìn tới gương mặt tuấn tú của hắn. Cô xấu hổ, tránh thoát khỏi ngực của hắn, chỉ bỏ lại một câu. Tôi về phòng trước đây. Vội vã chạy về phòng. Nhạc Quân không ngăn cản cô, cho cô thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Nếu không phải là hắn nhìn thấy người đàn ông kia đưa cô trở về, hai người còn nói cười cười, hắn cũng sẽ không mất khống chế mà hôn cô. Nhưng hắn cũng không hối hận, bởi vì cô sớm muộn gì cũng là của hắn. Kể từ lúc Nhạc Quân tỏ tình với cô, Lạc Nghiên vẫn trong trạng thái phiền não. Mấy ngày nay, mặc dù cô và Nhạc Quân vẫn duy trì cuộc sống thường ngày, cùng tan việc, cùng nhau ăn cơm, nhưng cô không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt với hắn. Vì vậy, cô và hắn nói chuyện với nhau trở nên ít đi. Một không khí ngại ngùng tồn tại giữa bọn họ. Cô không thích cảm giác này, nhưng không biết nên làm cái gì. Không thể làm gì khác hơn là tìm người để hỏi. Người thứ nhất chọn đương nhiên là Giang Linh. Giang Linh, có một chuyện em muốn hỏi chị. Mặt mày hớn hở, Giang Linh cười nhìn cô. Chuyện gì vậy? À, Lạc Nghiên không biết nói từ đâu. Giang Linh tò mò nhìn cô, chuyện gì khiến cho cô có thể khó mở miệng như vậy? Nếu như, em nói là nếu như có một ngày em trai của bạn thân chị đột nhiên nói với chị là cậu ấy yêu chị sẽ làm thế nào? Lạc Nghiên ngượng ngùng trực tiếp hỏi cô ấy, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn cách hỏi quanh co. Đấy là chuyện xảy ra ở trên người em à? Giang Linh thú vị hỏi. Lạc Nghiên liên tục không ngừng phủ nhận. Không phải đâu, em nói là nếu như. Nhìn bộ dáng của Tiểu Nghiên vừa khẩn trương lại chột dạ, đánh chết cô thì cô cũng không tin đây là chuyện giả thiết. Chỉ là trong lòng cô biết là tốt rồi, không có ý định chọc phá cô ấy. Nếu không, với Tiểu Nghiên ra mặt mỏng, cô ấy chắc chắn sẽ không hỏi nữa. Nếu là như vậy, chị sẽ tự hỏi mình có thích cậu ấy hay không? Lạc Nghiên hơi đỏ mặt, hèn nhát nói. Thích chứ? Giang Linh với đôi mắt to gian xảo nhìn cô cười đến quỷ dị. Vậy thì tiếp nhận yêu cậu ấy thôi. Nhưng cậu ấy là em trai của bạn thân mà, sẽ không kỳ quái sao? Điều khiến cô để ý nhất chính là điểm này. Giang Linh cười xì một tiếng. Em đều đã nói cậu ấy là em trai của bạn thân, vậy có kết giao thì cũng không phải là loạn luân với em trai ruột, có gì kỳ quái đâu. Lạc Nghiên trầm mặc không nói, có lẽ là cô suy nghĩ quá nhiều. Tiểu Nghiên à, có lúc đừng có để tâm vào chuyện vụn vặt, nhất là chuyện tình cảm. Tình cảm giữa nam nữ không có đạo lý gì có thể nói. Em trai của bạn thì như thế nào? Em thương cậu ấy cũng yêu em, không phải rất tốt sao? Giang Linh ý vị sâu xa nói, hy vọng cô có thể nghĩ thông suốt. Nghe Giang Linh nói một phen, trong lòng Lạc Nghiên chấn động mãnh liệt, có lẽ cô không nên chui vào ngõ cụt nữa. chỉ là trước đó cô cần phải nghe chút ý kiến của một người khác nữa. Tối hôm đó sau khi ăn cơm tối xong, Lạc Nghiên liền vùi mình trong phòng mình rồi chằm chằm nhìn điện thoại đến ngẩn người. Cô cố gắng lấy dũng khí. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net